12 chòm sao và thế giới phép thuật. Chương 23, dấu ấn 2. Góc truyện audio.com. Các sao nhanh chóng đến trường. Dường như hôm nay mọi người trong trường có vẻ ồn ào hơn mọi hôm. Bởi một phần khí chất cao ngạo, khiến người ta phải ngưỡng mộ tỏa ra từ các sao. Hiếm khi người ta bắt gặp cảnh đủ 12 thành viên của lớp SD với nhau. Và cũng bởi, môi trường Zodiac này vừa gặp phải một tin chấn động trước giờ chưa từng có. Sử nữ, Ma Kết, Thiên Yết và Bảo Bình cũng rất nhanh bắt được nhịp bất thường. Mọi người có cảm giác hôm nay mọi người hơi khác không? Sử nữ lên tiếng phá tan hiềm nghi, cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Trường chúng ta hôm qua vừa có học sinh mất mạng trong rừng. Kim Nhiêu bình thản lên tiếng. Việc này anh đã biết từ lúc án mạng vừa xảy ra. Kim Nhiêu có thể cảm nhận điều khiển và giao tiếp với loài thực vật khiến cho chúng phục tùng anh. Những loài cây ở đây đã thông báo cho anh. Chúng không biết thủ phạm là ai. Rất hiếm người có thể thoát khỏi mạng lưới thông tin của Kim Nhiêu mà không bị phát hiện. Nhân mã trợn tròn mắt, như không thể tin vào chính tai mình. Nghe nói kết giới trường này là nội bất xuất, ngoại bất nhập mà, sao lại xảy ra chuyện vô lý như vậy? Tôi cũng không biết sao lại vậy. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên từ lúc thành lập trường đến giờ. Cự giải cũng thắc mắc không kém. Sư tử khẽ tặc lưỡi, đánh tan không khí đột nhiên trầm xuống kia. Chạc, chuyện này đứng giữa trường bàn có lẽ không hay. Vừa nói sư, tử đánh mắt sang hai bên, lên lớp có lẽ an toàn hơn. Sử nữ như hiểu ý của sư tử, lôi mấy con người đang suy nghĩ kia lên lớp. Sử nữ rất nhạy cảm với từng điểm mạnh của mỗi người. Cô rất nhanh tìm ra điểm nổi trội của người nào đó khi lần đầu tiếp xúc. Lời nói của sư tử khiến cho sử nữ cũng hiểu ra vài phần. Các sao nhanh chóng lên lớp, từ đằng sau nhóm ngũ đại cũng không để sót một chữ nào. Mỗi người đều có chữ nham hiểm ở trên mặt, Thiên Bình rất nhanh nhìn thấy sự tồn tại của nhóm kia. Đôi mắt tím lạnh băng nhìn lướt nhanh năm con người đang đứng ở sau. Năm con người kia khẽ rùng mình trước đôi mắt đó, trong lòng dấy lên một sự sợ hãi. Nhưng cái áp lực đó rất nhanh biết mất không dấu vết. Jess khẽ nuốt nước bọt, cái cảm giác này ngoài người đó ra thì chưa ai khiến cô phải khiếp sợ như vậy. Nhóm ngũ đại cũng nhanh chóng về lớp mình, họ tự biết rằng cái liếc mắt cảnh cáo đó như muốn nói rằng hy vọng mấy người không liên quan đến vụ này. Nếu không cái mạng nhỏ của mấy người sợ không giữ được đâu. Alice trầm mặc, cô biết trong ngôi trường này các cô không hề được chào đón. Chính bởi thân phận của mình, nhưng cô đâu có muốn như vậy, ai muốn sinh ra đã làm vai phản diện đâu. Cô đâu có quyền được lựa chọn, nhiều lúc chỉ muốn là một người bình thường không hề muốn liên quan đến mấy cái gia tộc phiền phức. Rồi sứ mệnh được định sẵn không thể chối bỏ. Rồi lý do mà hậu duệ của ma vương tại sao lại được học ở đây ai mà chả biết. Liệu chuyện này có phải là nhóm ngũ đại gây ra không? Song Ngư nheo đôi mắt lục xinh đẹp của mình nghi hoặc. Tôi nghĩ nhóm đó không có gan làm việc đó đâu. Sư tử nghiêm túc đưa ra quan điểm. Thực sự rất hiếm khi mà sư tử lại nghiêm túc như vậy. Mái tóc xù đỏ rực như ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt trong trường mình chắc chắn là có gián điệp của ma vương cài vào từ lâu. Sư tử nói không sai. Mọi người thấy sự việc quá là trùng hợp không? Sử nữ xoa cằm trầm tư suy nghĩ. Vụ án này quá là bất thường đi. Nhưng mà trong trường này chỉ có 5 người đó là hậu duệ của ma vương. Không họ thì ai? Thật sự không thể hiểu nổi tại sao hiệu trưởng lại cho bọn họ học ở đây nữa. Nhân mã bức xúc lên tiếng. Có phải hiệu trưởng già rồi nên lẫn sao? Biết tại sao lại cho 5 người họ học ở đây không? Bảo Bình lạnh lùng lên tiếng, cứ mỗi lần Bảo Bình mở miệng là y như rằng nhiệt độ sẽ đột ngột giảm xuống. Mấy sao liền lắc đầu, Bảo Bình tiếp, là dễ theo dõi hành động của bọn họ. Tôi từng đọc qua một quyển sách, Ma Vương còn có một đội gồm 5 người sức mạnh có lẽ ngang với một quái vật cấp S, 5 người đó bảo hộ cho 5 hậu duệ của họ. Với hy vọng ngày nào đó có thể hồi sinh lại Ma Vương. Vậy có nghĩa là hiệu trưởng muốn tóm gọn một mẻ, lấy năm người kia làm mồi nhử năm đại hộ pháp lộ diện ngăn chặn sự tái sinh của ma vương. Song Tử là người lanh lẹ, anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nếu như vậy năm người kia làm gì, thì đều nằm trong lòng bàn tay của người có chức vị cao nhất trường này. Bọn họ cũng không có ngu đến mức làm chuyện dại dột trong khi đang bị kiểm soát chặt chẽ như vậy. Thực ra chúng ta cũng không cần quan tâm đến chuyện này đâu. Rồi nhà trường cũng sẽ tìm ra thôi. Một câu nói của Thiên Bình đã đánh gãy không khí đang hăng hái tìm hung thủ kia. Các sao đều nhìn Bình Nhi với ánh mắt kỳ lạ, Cự Giải hơi ấm ức. Thiên Bình, sao bà có thể nói vậy được, dù sao cũng là học sinh trường mình mà. Đúng đúng, Nhân Mã gật đầu như búa bổ, nghi hoặc nhìn Bình Nhi. Thiên Bình hình như hơi khác so với bình thường. Thiên Bình vừa lôi sách ra, vu vơ trả lời khuôn mặt cũng lạnh hơn so với bình thường. Thực chất thì chuyện này vốn không ảnh hưởng gì đến bản thân cô. Cũng chỉ là một tiểu tiết nhỏ không đáng xảy ra thôi. Vì dù thế nào ai cũng phải chết đi, đâu ai có thể ở bên ta mãi mãi được. Nếu là học sinh trường, thì cứ để nhà trường giải quyết, chúng ta nhúng tay vào cũng không được gì cả. Chả lẽ chỉ nghe mấy cái thông tin trôi nổi ngoài kia? Mọi người nên suy nghĩ cho chín chắn hơn đi, đừng lúc nào cũng bốc đồng như vậy. Bạch Dương nghe xong những câu này của Thiên Bình liền nóng máu. Bình sinh bản tính của Bạch Dương vô cùng nghĩa hiệp. Nghe những câu này của Thiên Bình khiến anh cảm thấy rằng chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cô, vậy nên cô không cần quan tâm. Tôi không ngờ cô lại suy nghĩ như thế. Cô không thấy hổ thẹn khi trong mình mang dòng máu của chiến binh ư? Xử nữ biết tình hình không ổn. Vì cô quen hai người này chưa lâu, nhưng có lẽ họ không có cùng suy nghĩ. Một người lúc nào cũng mãnh liệt như ngọn lửa. Một người phiêu du, tự do tự tại không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Bạch Dương, tôi thấy Thiên Bình nói cũng có lý của nó. Chuyện này chưa đến lượt chúng ta có thể nhúng tay vào. Sử nữ nói đúng đấy. Đừng trẻ con như vậy, Ma Kết lên tiếng. Anh im lặng suy nghĩ mọi chuyện từ đầu. Vẫn cảm thấy có cái gì sai sai ở đây. Mọi chuyện cứ như đã được sắp đặt trước vậy. Biết là vậy. Nhưng mọi người xem thái độ của cô ta xem, cứ như không phải là chuyện của mình vậy, trong người cô ta đang có dòng máu của chiến binh đấy. Bạch Dương gắt lên, Thiên Bình hiền thì hiền nhưng cũng có giới hạn của nó. Anh đừng có quá lên, cái dòng máu này nếu được lựa chọn tôi sẽ không bao giờ chọn nó. Chiến binh thì làm sao, cũng chả có gì khác biệt so với những người khác, cô... Bạch Dương bình sinh ghét nhất ai dám sỉ nhục dòng máu chiến binh mà anh mang trong người. Bởi nó là niềm tự hào của bản thân anh, khiến cho người khác ngưỡng mộ, chỉ có những người được chọn mới mang dòng máu thiêng liêng này. Cự Giải như đi guốc trong bụng Bạch Dương lớn tiếng. Chấm, mau thôi đi, hai người đang chia rẽ tình bạn của chúng ta đó. Vừa lúc sáng Cự Giải tưởng như đã hiểu thêm mọi người một chút. Đối xử với nhau như người một nhà, ấy vậy chỉ một chuyện còn con khiến cho sự việc ngày càng nghiêm trọng. Hừ, Bạch Dương hừ lạnh, nhả ra những câu cực kỳ khó nghe, tôi không có người bạn như vậy. Vừa dứt lời, những thanh kiếm chớp sáng chói khiến những sao còn lại lóe mắt không thể nhìn thấy gì. Những thanh kiếm đó nhằm hướng Thiên Bình mà lao đến, Thiên Bình trợn mắt, không ngờ rằng hắn ta lại ra đòn với chính đồng đội tương lai. Bảo Bình rất nhanh bắt được hướng đi của mấy thanh kiếm đó. Liền tạo ra một tường băng dày ngay trước mắt Thiên Bình bao bọc cô trong tảng băng dày đó. Kiếm và băng chạm vào nhau tạo thành tiếng nổ to lớn. Khiến cho mặt đất hơi rung chuyển. Bạch Dương, anh đừng có quá đáng, Bảo Bình gào lên. Hiếm khi cô mất bình tĩnh, chỉ những chuyện liên quan đến Bình Nhi cô mới như vậy. Các sao còn lại nháo nhào lên. Không thể ngờ rằng Bạch Dương lại mất kiểm soát. Ha, ha a a, Thiên Bình cười nhạt, tảng băng chắn trước mặt của Bình bị chính cơn gió của cô cắt đôi. Mái tóc tím khẽ bay nhẹ trong gió, đôi mắt tím kỳ lạ hơi lạnh lại những lớp băng nhanh chóng biến mất coi như tôi nhìn nhầm người. Nói xong Bình Nhi biến mất như cơn gió, một làn gió mát lạnh khẽ thổi vào trong lớp, trầm mặc đó chính là tình trạng hiện giờ của lớp 10S. Bạch Dương cũng bỏ đi. Cự Giải cắn môi, đôi mắt Ruby dần trong suốt nhìn hai người họ biến mất. Cô thực sự sợ hãi cái cảm giác mất mát này. Cô Anna cũng vừa vào lớp thấy không khí trong lớp như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Cái lớp này mới đầu năm học mà không biết xảy ra bao nhiêu chuyện. Cô nhanh chóng vào bài giảng của mình cũng xoa tan nhanh không khí vừa nãy. Cái con bé ngốc này, ngươi có cần phải rước họa vào thân thế không? Tam Tì hiện ra, mắt nhiếc thiên bình, hàng lông mày của ông ta cau lại cũng có thể kẹp chết mấy con muỗi. Thiên bình cười trừ, không trả lời câu nói của Tam Tì. Bình Nhi biết chỉ những người quan tâm cô mới nói như vậy. Thiên bình ngửa lên trời nhìn đám mây hờ hững trôi, mặc kệ cho những cơn gió nghịch ngợm mái tóc tím kỳ lạ kia. Nhiều lúc Thiên bình thực sự rất muốn tan biến vào bầu trời kia. Bởi Bình Nhi là gió. Gió thì luôn bay mãi không ngừng nghỉ. Cách chương.